Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 390, Độc Cô Bác Ý Nghĩ. Cái này địa long kim qua thích hợp nhất long tộc võ hồn hồn sư. Bích Lân Xà cũng coi là long chủng, cho nên đối với độc cô nhạn cũng là tác dụng không nhỏ. Lục Huyên nói, đem trong tay địa long kim qua đưa cho độc cô nhạn. Độc cô nhạn thân thủ tiếp nhận, hỏi, thứ này làm như thế nào ăn? Ngươi bình thường là làm sao ăn dưa? Hiện tại thì làm sao ăn? Lục Huyên mỉm cười, nói ra, há, đúng, cái này địa long kim qua bên trong hạt giống. Ngươi lưu lại, ngày sau loại đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn, nó còn có thể lần nữa sinh trưởng. Lục Huyên nói ra, độc cô nhạn nhẹ gật đầu, ánh mắt bị lệch, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì địa phương đồng dạng, không dùng khác tìm địa phương, thì ở ta nơi này trong nhà gỗ hấp thu đi, chúng ta sẽ thay ngươi hộ pháp. Lục Huyên nhạt vừa nói, được rồi, nghe Lục Huyên mà nói về sau, độc cô nhạn tìm một chỗ sạch sẽ, ngồi xếp bằng xuống. Đem địa long kim qua gặm ăn sạch sẽ, sau đó nhắm đôi mắt lại, bắt đầu minh tưởng, thu nạp hồn lực. Điện chủ, cái này địa long kim qua thật sự có lớn như vậy hiệu dụng sao? Nhìn lấy độc cô nhạn trên thân như có như không lóe ra kim quang, độc cô bác có chút tò mò hỏi, hiệu dụng sẽ chỉ so ta nói càng tốt hơn. Phục dụng địa long kim qua về sau, độc cô nhạn hồn lực tất nhiên sẽ đạt tới cấp 40. Hấp thu thứ tứ hồn hoàn sau khả năng sẽ còn tăng lên 1-2 cấp. Đến lúc đó hồn lực nên tại 41-42 cấp hai bên. Lại thêm thăng linh đan, hồn lực tối thiểu có thể trồng chất đến 44 chừng cấp 5. Còn lại thời gian 4 năm, nếu như còn không thể đột phá đến hồn vương, vậy ta thật là đến khinh bỉ nàng. Lục Huyên thản nhiên nói, sẽ không, điện chủ xin ngài yên tâm, ngài đều làm đến một bước này, nhạn nhạn nàng tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Độc cô bác nói ra, ta thì kiểu nói này, đối với độc cô nhạn thiên phú ta còn hiểu rõ, tuy nhiên không tính là yêu nghiệt, nhưng cũng là thiên tài một loại. Lấy thiên phú của nàng có lẽ hơn 2 năm là đủ rồi. Khả năng không cần đến thời gian 4 năm. Lục Huyên nhẹ nói. Điện chủ ngài nói rất đúng. Độc cô bác cười nói. Đúng rồi, điện chủ. Có chuyện lão phu muốn cùng ngài thương lượng một chút. Sửng sốt một hồi, độc cô bác đột nhiên nói ra. Chuyện gì? Ngươi nói. Lục Huyên nói ra. Ta muốn cho nhạn nhạn thêm vào Thiên Tinh Học Viện, ngài nhìn có được hay không? Độc cô bác nói ra, làm sao đột nhiên làm ra quyết định như vậy? Nàng tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện không phải đợi được thật tốt sao? Lục Huyên có chút nghi hoặc nhìn độc cô bác, nắm điện chủ ngài phúc, lão phu không phải treo cái học viện khách khanh danh hào sao? Thời gian dài đều đợi ở trong học viện. Cùng nhạn nhạn gặp mặt số lần rất ít, cho nên lão phu muốn đem nhạn nhạn nhận lấy, dạng này cơ hội gặp mặt cũng nhiều một ít. Độc cô bác nói ra, thật sao? Lục Huyên ánh mắt tinh tế đánh giá độc cô bác, lý do này lừa gạt quỷ đâu, người bất quá là học viện khách khanh, muốn đi ra ngoài chẳng lẽ còn có người cản ngươi? Ngươi cũng không phải viện trường, lại không nhiều chuyện như vậy. Cả ngày ngốc ở trong học viện làm gì? Chờ mình hư không xuống, người cũng liền không cần lưu tại học viện chiếu cố Chu Trúc Thanh các nàng. Người nghĩ đến đi đâu lãng, đều không người cản ngươi. Dù sao Long Vương Điện còn không có tạo dựng lên, bây giờ dược thảo còn sung túc, lại không cần ngươi làm cái gì. Kết quả ngươi còn nói với ta không có thời gian ra ngoài. Cùng độc cô nhạn gặp mặt cơ hội thiếu. Thật sự coi ta ngu ngốc rồi. Độc cô tiền bối, để độc cô nhạn thêm vào Thiên Tinh Học Viện chỉ là một chuyện nhỏ. Bất quá ngươi đến tìm phù hợp điểm lý do chứ. Ngươi lời nói mới rồi. Người sáng suốt nghe xong liền biết là giả. Lục Huyên trợn trắng mắt, nói ra, hắc hắc, quả nhiên lừa không được điện chủ. Kỳ thật ta là không coi trọng thiên đấu hoàng gia học viện. Dù sao có điện chủ tại, sang năm toàn bộ đại lục tinh anh hồn sư giải đấu lớn có thể nói là dễ như trở bàn tay. Thiên đấu hoàng gia học viện cũng bất quá cũng chỉ là cái đánh đấm giả bộ. Cho có khi thế, nhạn nhạn ở nơi đó cũng không có tác dụng gì. Mà lại bây giờ chúng ta thiên tinh học viện chiến, đội không phải còn thiếu người sao? Vừa vặn có thể để nhạn nhạn đến tiếp cận cái nhân số A. Đến lúc đó thuận tay cầm cái vô địch cũng tốt A. Độc Cô Bác cười hắc hắc nói, này cũng còn tính là một cái so sánh có sức thuyết phục lý do. Lục Huyên sờ lên cái cằm, nói ra, mà lại chúng ta bây giờ chiến đội ngoại trừ ta cùng Trúc Thanh bên ngoài, cũng thì còn lại một cái chữ Vinh Vinh, mới ba người. Độc Cô Nhạn tiến đến vừa vặn bổ huyết một cái trống chỗ. Mà lại Độc Cô Nhạn vẫn là khống chế hệ hồn sư. Ngược lại là vẫn còn tương đối phù hợp. Đúng không? Điện chủ ngài cũng cảm thấy phù hợp đi. Cái kia quyết định như vậy đi. Quay đầu ta liền để nhạn nhạn thêm vào thiên tinh học viện. Nghe Lục Huyên, Độc Cô Bác một gương mặt mo cười cùng hoa cúc một dạng. Ngươi hỏi qua Độc Cô Nhạn ý kiến sao? Nàng đồng ý sao? Dù sao nàng tại thiên đấu hoàng gia học viện thế nhưng là chờ đợi rất lâu. Sợ là cùng những cái kia đồng đội đều có tình cảm đi. Ngươi cũng không muốn tại Độc Cô Nhạn không? Đồng ý tình huống dưới thì cường bức nàng thêm vào. Đến lúc đó làm cho tất cả mọi người không thoải mái. Lục Huyên nói ra, ta hỏi qua. Nhạn nhạn nàng cũng không phản đối. Lời nói thật cùng ngài nói đi. Từ khi Ngọc Thiên Hằng sau khi đi, thiên đấu hoàng gia chiến đội thì trên cơ bản năm bè bảy mảng. Một cái duy nhất cùng nhạn nhạn quan hệ tốt một điểm cũng là cái kia Cửu Tâm Hải Đường Tông Tiểu. Nhà đầu đi, kỳ thật nhạn nhạn cũng đã nói. Nàng đợi tại thiên đấu hoàng gia học viện cũng không thế nào tự tại. Cho nên ta cùng với nàng lúc nói, nàng cũng không có cự tuyệt, ngược lại một lời đáp ứng. Độc Cô Bác nói ra, dạng này a, vậy là tốt rồi. Lục Huyên nhẹ gật đầu, hắn cũng không muốn chính mình trong đội ngũ nhân tâm không đủ, làm ra loạn gì tới. Đúng rồi, Độc Cô tiền bối, ngươi mới vừa nói Cửu Tâm Hải Đường Tông. Ngài cảm thấy cái thế lực này chúng ta có thể lôi kéo sao? Lục Huyên hỏi, cái này ngài không nói ta còn thực sự quên. Cái này Cửu Tâm Hải Đường Tông kỳ thật tình thế bây giờ cũng không khá lắm. Bởi vì Cửu Tâm Hải Đường phụ trợ hiệu quả tốt, trị liệu năng lực nghịch thiên, cho nên rất nhiều thế lực đều tại đánh bọn hắn chú ý. Bọn họ hẳn là thằng cần phải có một cỗ lực lượng đi che chở bảo vệ bọn họ. Nếu như chúng ta Long Vương Điện xuất thủ, thành ý lại đủ một chút, ngược lại là có lôi kéo khả năng. Độc Cô Bác nói ra, cái kia sự kiện này thì phiền phức Độc Cô tiền bối. Dù sao ngươi đối cái này Cửu Tâm Hải Đường Tông giải so ta sâu nhiều, cứ giao cho ngươi đi xử lý. Nếu như bọn họ có điều kiện gì, chỉ cần không quá phận, ngươi đều có thể đáp ứng. Nếu như thực sự có cái gì khó lấy kết luận, ngươi trở lại nói cho ta biết, ta tự mình đi cùng bọn hắn đàm phán. Lục Huyên nhìn lấy Độc Cô Bác, nói ra, được, vậy liền bao tải lão phu trên thân. Độc Cô Bác vỗ vỗ lồng ngực, nói ra, tốt, cái kia quyết định như vậy đi. Ngươi ở chỗ này nhìn lấy Độc Cô Nhạn đi, ta đi bên cạnh nhìn xem tình huống. Lục Huyên nhẹ gật đầu, nói ra, điện chủ ngài đi thong thả. Độc Cô Bác âm thanh vang lên, nghe vậy, Lục Huyên khẽ vuốt cằm, quay người ra ngoài phòng, nhìn cách đó không xa Chu Trúc Thanh trong nhà gỗ ngẫu nhiên truyền tới chói mắt kim quang. Lục Huyên ánh mắt nhỏ nháy, nhẹ nhàng di chuyển lấy cước bộ, hướng về nhà gỗ phương hướng đi đến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.